Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, cơ quan đồng nhân. Đại quân chỉ cây hoa lạc tiên vị trí trung tâm, quả thật có một nơi, xem ra như là có thể lấy ra địa phương, có điều vừa nãy Mạnh Tử Đào đã thử quá, bất kể là dùng công cụ muốn đem nó lấy ra, vẫn là ấn vào đi, đều không có phản ứng gì. Lúc này, đại quân lại nói, cái này có thể hay không là bởi vì gì chết rồi quan hệ. Ngươi là nói dùng khí lực lại lớn một chút. Ta cảm thấy nên có thể thử một chút. Vậy được, ta thử xem. Mạnh Tử Đào thử ra tăng khí lực đi vào trong ấn xuống một cái. Vừa bắt đầu không có phát sinh biến hóa gì đó. Sau đó hắn lại gia tăng nửa phần khí lực. Có, giống như đại quân nói như vậy. Nơi này thật có thể là bị gì ở. Theo khí lực tăng cường, chậm rãi có thể nhấn. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã lại bỏ thêm một phần khí lực. Như vậy tốc độ liền nhanh hơn không ít. Theo cùng cục một tiếng vang giòn, cái dương nóc nảy lên. Mạnh Tử Đào lấy ra vừa nhìn, chỉ thấy bên trong bầy đặt 10 cái đồng nhân. Dáng dấp cùng nóc trên có khắc nhân vật giống như đúc. Đồng nhân độ cao 32,33 cm khoảng chừng. Làm giống y như thật. Hơn nữa nhìn lên tứ chi chờ nơi. Xem chân nhân như thế có rõ ràng then chốt. Nên có thể động. 10 cái đồng nhân song song ngửa mặt lên trời đặt ở cùng một chỗ. Mặt khác ở hai con các bầy đặt một chiếc dương. Có điều cái dương này chính là làm bằng gỗ. Mặt khác ở bên trái. Còn bầy đặt một cái đứng lên đến chìa khóa. Đây là cái gì? Đại quân tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào thoáng suy nghĩ một chút, nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là đồng nhân diễn Tây Xương bên trong đồng nhân. Đồng nhân diễn Tây Xương. Đại quân hỏi, là một bộ bút ký trong tiểu thuyết cố sự. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đơn giản thuật lại một phen. Cố sự này phát sinh ở Càn Long 29 năm. Có người Tây Dương hướng về triều đình tiến cống 10 cái làm bằng đồng người máy. Này 10 cái người máy, có thể diễn xuất một bộ Tây Xương ký. Những người máy này mỗi người có cao hơn một thước. Thân thể, lỗ tai, con mắt, tay chân đều là dùng đồng đúc thành. Tâm, vị, thận, tràng chờ đều có cơ quan liên tiếp. Phương pháp luyện chế cùng đồng hồ báo giờ gần như. Những người máy này ra trận diễn xuất lúc, đều có một chiếc chìa khóa mở ra. Mở ra lúc, có nhất định trình tự. Nếu như trình tự điên đảo, như vậy chúng nó ngồi ngọa hành tung sẽ phát sinh hỗn loạn. Nếu như theo, đè trình tự mở ra, Trương Sinh, Oanh Oanh, Hồng Nương, Huệ Minh, Pháp Thông mọi người, liền có thể tự mình mở ra cái dương. Mặc trang phục, biến hóa tư thái, thi lễ tiến thối, liền chân nhân như thế. Chỉ là không có sướng đoạn, một màn kịch diễn thôi. Những người máy này lại gặp tự mình tan mất trang phục, nằm ngọa đến trong dương, sau đó lại lên sàn lúc, dùng chìa khóa vừa mở, chúng nó lại gặp tự mình đứng lên, một lần nữa lên sàn diễn xuất. Ý của ngươi là nói, chỉ cần chìa khóa dựa theo nhất định trình tự mở ra, những này đồng nhân hội diễn Tây Xương ký, chuyện này không có khả năng lắm chứ, người muốn nói lấy hiện tại khoa học kỹ thuật. Đại quân cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng Càn Long 29 năm đến hiện tại, vậy cũng có hơn 200 năm. Vào lúc ấy, liền có thể làm ra như thế tinh xảo đồ vật. Hắn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào cười nói, đến cùng có được hay không? Chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Người biết nói sao mở sao? Đại quân hỏi, ta từ sư phụ của ta cái kia tàng một quyển bản đơn lẻ bút ký bên trong. Xem qua phương diện này giới thiệu, kỳ thực, Mạnh Tử Đào lúc trước nhìn thấy bút ký bên trong ghi chép có liên quan nội dung, cũng cảm thấy hẳn là nghe sai đồn bậy. Lại nói, này cố sự xuất thân từ tiểu thuyết, trong hiện thật làm sao có khả năng có. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị hắn bất ngờ được. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào theo, đè bút ký bên trong ghi chép. Thuận nghịch kim đồng hồ lẫn nhau luân phiên địa xoay chuyển mấy quyển. Tiếp đó, khiến hai người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy 10 cái đồng nhân xem chân nhân như thế ngồi dậy đến. Tiếp theo dùng hai tay chống đỡ thân thể, dồn dập đứng dậy. Sau đó, những này đồng nhân đều ngay ngắn có thứ tự địa chia làm hai tổ. Hướng đi bên cạnh cái dương. Dẫn đầu hai cái đồng nhân mở ra cái dương sau khi bắt đầu mặc quần áo. Lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới. Cái kia quần áo còn là phi thường tân. Cũng không biết là lấy cái gì chế tác. Lại hơn 200 năm quá khứ. Đều không chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc quần áo tử tế. Lại như cố sự thảo luận như thế. Những này đồng nhân bắt đầu đóng vai tây xương ký. Ngoại trừ không có âm thanh ở ngoài. Hoàn toàn cùng chân nhân như thế. Diễn giống y như thật. Diễn xong một bộ tây xương ký. Chúng nó lại dồn dập trở về chỗ cũ nằm xong. Tất cả những thứ này. Nhìn ra Mạnh Tử Đào cùng đại quân trợn mắt ngoác mồm. Nhìn mà than thở. Đồng thời, bọn họ cũng có chút không nghĩ ra. Dựa vào năm đó trình độ khoa học kỹ thuật. Người chế tác là làm sao chế tác những này đồng nhân. Sau đó một buổi chiều. Mạnh Tử Đào đều đang thưởng thức cùng nghiên cứu những này đồng nhân. Bởi không thể đem cái dương cùng đồng nhân tháo dỡ. Hắn đương nhiên nghiên cứu cũng không được gì. Cuối cùng chỉ đến sau khi trở về lại nói. Lúc chạng vãng, Mạnh Hồng Xương Dương Thành. Vốn là hắn nên buổi sáng liền đến. Chỉ có điều công ty ở bên kia còn có một ít chuyện để hắn xử lý một hồi. Đồng thời hắn mua một chút lễ vật. Đi cảm tạ cứu hắn phụ tử. Buổi tối, Trương Cảnh Cường trở về. Đại gia cùng nhau ăn cơm tối. Trong bữa tiệc, Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường đụng vào một chén. Hỏi tiếp, Thẩm Thu Thành bên kia có hay không đem người bắt được đây? Sáng sớm đã bắt đến. Trương Cảnh Cường cười nói. Cái tên này chính là cái đối với trộm ngốc. Cho rằng nhìn mấy bộ phim, liền có thể vơ vét. Phỏng chừng muốn ăn một quãng thời gian cơm tù. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Mạnh Tử Đào đối với người này động cơ rất tò mò. Trương Cảnh Cường cười nói. Cái tên này là tiểu khu bảo an. Cùng Thẩm Béo xin mời bảo mẫu là cùng thôn. Hai người có chút loại kia quan hệ. Bởi vì trong tay hẹp. Hắn liền đem chủ ý đánh tới Thẩm Béo trên đầu. Vì lẽ đó từ bảo mẫu cái kia làm chìa khóa. Vốn là đi. Hắn chỉ là muốn ăn trộm chút tiền lẻ. Nhưng Thẩm Béo chưa hề đem tiền mặt đặt ở căn biệt thự kia quen thuộc. Liền hắn liền trộm bức họa kia. Cảm thấy họa đáng giá muốn cái 2 vạn cũng không có vấn đề. Hơn nữa hắn cảm thấy 2 vạn đồng tiền đối với Thẩm Béo tới nói chỉ là món tiền nhỏ. Hẳn là sẽ không hưng sư động chúng. Người này vẫn đúng là quá ngu. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Một cái rất có thực lực ông chủ nhà bị người đánh cắp đồ vật. Đừng nói 2 vạn đồng tiền. Coi như là 2 khối tiền. Bị phát hiện cũng sẽ hưng sư động chúng. Dù sao này có thể quan hệ đến an toàn của bọn họ. Chính là, Trương Cảnh Cường cười ha ha. Nói tiếp, đúng rồi, người ngày mai sẽ trở về sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta chuẩn bị ở Dương Thành lại chơi 2 ngày đi. Đi dạo thị trường đồ cổ. Trương Tổng, ta cũng muốn ở Dương Thành chờ 2 ngày lại trở về. Mạnh Hồng Xương chỉ mặt của mình. Có chút thật không tiện. Trương Cảnh Cường lập tức liền rõ ràng Mạnh Hồng Xương ý nghĩ. Đơn giản là bởi vì trên mặt vết thương vẫn không có biến mất. Sợ trở lại không tốt giao cho. Cười nói, được, vậy ngươi cùng Tử Đào đồng thời trở về đi thôi. Vừa vặn, ta từ Thẩm Béo nơi đó biết được. Sau 3 ngày có một cuộc bán đấu giá. Các ngươi có muốn hay không cũng cùng đi tập hợp một hồi náo nhiệt. Cái gì buổi đấu giá? Mạnh Tử Đào hỏi. Trương Cảnh Cường nói. Bán đấu giá trái pháp luật bị mất đồ vật. Có một ít cấp 1 văn vật hàng nhái. Đều là tinh phẩm. Ta cảm thấy đi đập 2 cái cũng khá. Mạnh Hồng Xương nghe vậy có chút kỳ quái. Phỏng chế văn vật làm sao liền trái pháp luật? Mạnh Tử Đào nói rằng. Hồng Xương ca. Phương diện này pháp luật ngươi nên nhìn. Văn vật pháp bên trong xác thực không có phương diện này có liên quan quy định. Nhưng ở văn vật bảo vệ pháp thực thi điều kiện bên trong thì có sáng tỏ quy định. Phục chế quốc gia cấp 2 văn vật đều muốn chiếm được tỉnh cấp bộ ngành phê chuẩn. Chớ nói chi là cấp 1 văn vật. chuyện như vậy. Bình thường chúng ta xác thực không quá để ý lưu ý. Cũng rất ít người bởi vì chế tác cao phỏng mà bị nắm. Có điều thật muốn bị bắt được, cái kia cũng chỉ có tịch thu phần. Mạnh Hồng Xương gãi gãi đầu. Phương diện này ta còn thật không biết. Sau khi trở về nhất định gánh vác. Trương Cảnh Cường gật đầu nói. Đúng, chúng ta dù sao cũng là chính quy công ty. Phương diện này hay là muốn lý giải thấu triệt mới được. Loại này buổi đấu giá, Mạnh Tử Đào trước đây xưa nay không đi qua. Lúc này có cơ hội hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt. Liền hẹn cẩn thận chờ buổi đấu giá kết thúc lại trở về. Đúng rồi, Thẩm Thu Thành bên kia có còn nên đi? Mạnh Tử Đào hỏi, Trương Cảnh Cường nói rằng, hắn có việc về Hồng Kông đi tới. Để ta đã nói với ngươi không cần đi tới. Hành, chấm ngoặc kép, ăn xong cơm tối. Mọi người lại hàn huyên một hồi liền các trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào một nhóm ba người ra cửa. Trương Cảnh Cường bởi sự tình vẫn không có xử lý tốt. Cũng không có cùng đi. Ba người ngồi xe taxi đi tới Dương Thành một chỗ thị trường đồ cổ. Nơi này được gọi là trong nước thập đại thị trường đồ cổ một trong. Chuyên môn kinh doanh cũ kỹ gốm sứ. Danh nhân tranh chữ văn phòng tứ bảo. Phỉ thúy ngọc khí, cùng không đồng loại hình tân cựu tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa trong đó chất liệu thượng thừa, công nghệ tinh xảo, quý hiếm quý báu hàng cao cấp càng không ít mấy. Mặt khác, nơi này cũng là hải ngoại văn vật chảy trở về nơi tập kết hàng. Không ít ngoại cảnh hoặc bản địa thương gia lợi dụng Dương Thành xuất nhập cảnh tiện lợi. Hồng Kông cùng với nước ngoài đất đai thu thập đồ cổ tinh phẩm mang về nơi này. Sau đó sẽ chảy về phía toàn quốc các nơi. Đương nhiên, chỉ bằng những năm này thị trường đồ cổ giả nhiều thật ít tình trạng. Cho rằng chảy trở về văn vật liền nhất định là chính phẩm. Vậy thì quá ngây thơ. Xuống xe, cùng dân cư hỗn tạp cùng nhau phố đồ cổ liền bày ra ở trước mắt. Đây là một cái dài chừng 1 km cổ kính đồ cổ chuyên nghiệp nhai. Tuy rằng không phải ngày nghỉ, nhưng đủ loại người qua đường vẫn là không ít. Đi vào phố đồ cổ, Mạnh Hồng Xương nói, ta nghe bên này bằng hữu nói, sang năm bắt đầu, nơi này liền phải di rời, cũng không biết những này tiểu thương đến lúc đó đi nơi nào. Mạnh Tử Đào nói rằng, hết cách rồi, thời đại đang phát triển, có nhiều chỗ lạc hậu, tóm lại là phải trải qua bước đi này. Có điều, chỗ này thị trường đồ cổ rất nổi danh, coi như phá dỡ cải tạo. Nên vẫn là gặp tồn tại. Đại gia vừa đi vừa tán gẫu. Đi dạo mấy nhà cửa hàng đồ cổ. Trên căn bản từng nhà mặc kệ bao nhiêu tất cả đều có cũ kỹ đồ vật. Xác thực cùng thị trường đồ cổ tiếng tăm tương xứng. Đi vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào phát hiện tối hiện ra chỗ cần đến mới. Bày đặt một cái giá cắm nến. Tạo hình rất đơn giản. Đài tòa là hoa sen. Trúc đầu nhưng là lá sen một bên. Rất là tố tịnh, Mạnh Tử Đào sau khi xem, liền quay về Mạnh Hồng Xương nhỏ giọng giới thiệu. Người thấy hoa sen trang sức, bình thường có thể cho rằng là tùy đường sau khi. Bởi vì hoa sen theo Hán đường Phật giáo hưng thịnh sau đó mới phổ cập đến sinh hoạt tạo hình ở trong. Không có khả năng lắm là Hán trước. Chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Xương gật gật đầu. Đem Mạnh Tử Đào giới thiệu đều vững vàng mà ký ở trong lòng. Mặt khác. Ở giá cắm nến bên cạnh, còn bày đặt một đôi màu vôi anh hí bình. Giới thiệu nói là Hồng Hiến năm chế. Mạnh Tử Đào đánh giá một phen. Anh hí bình là dân quốc đồ vật không sai. Nhưng có phải là Hồng Hiến năm chế? Cái kia liền không nói được rồi. Bởi vì trong lịch sử Hồng Hiến niên hiệu tồn tại quá ngắn. Chỉ có hơn 80 thiên. Lúc đó thì có người chuyên môn đánh tới cái này khoản. Lấy đó ít ỏi quý giá, tăng cao giá bán, Mạnh Tử Đào hỏi một hồi giá cả liền không còn hứng thú. Bởi vì cùng hắn điểm mấu chốt cách biệt quá to lớn. Hơn nữa trong cửa hàng chỉ có đồng nghiệp ở, cũng không tiện trả giá. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại nhìn một chút trong cửa hàng cái khác đồ vật. Trong đó một viên tin ấn để hắn cảm thấy rất hứng thú. Cái gọi là tin ấn chính là cổ đại làm bằng chứng con dấu. Cái này tin ấn vì là từ mẫu in lồng màu, là do to nhỏ hai cái hoặc ba cái bộ hợp thành một tổ con dấu. Thông thường đại ấn làm thành mẫu thú hình dạng, lại đem ấn bên trong phúc đào rỗng, khiến làm thành thú nhỏ trạng tiểu ấn tàng vào trong đó. Nhân như vậy hình thể tự mẫu thú ôm ấp thú con, cố xưng là tử mẫu ấn. Loại này con dấu, bắt nguồn từ nhà Hán, thịnh hành với Ngụy Tấn Lục Triều. Cái này tử mẫu ấn vì là nhà Hán làm ra, hình vuông, quy nữ, đồng thau chất liệu. Mẫu ấn cùng tử khắc có rõ ràng văn tự, bảo tồn hoàn hảo. Mạnh Tử Đào hướng về đồng nghiệp dò hỏi giá cả. Đồng nghiệp cho giá cả vẫn còn rất cao, hơn nữa còn chết cắn giá cả không tha. Để Mạnh Tử Đào có chút hoài nghi, đồng nghiệp đến cùng có hay không làm thành chuyện làm ăn dự định. Nếu đồng nghiệp không chịu nhả ra, Mạnh Tử Đào cũng không có cưỡng cầu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vào lúc này, bên cạnh bầy đặt mở ra đồ đồng địa phương, có diện gương đồng dáng dấp đồ vật, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mạnh Tử Đào đi tới, cầm lấy vừa nhìn, phát hiện thứ này lại có thể là một mặt dương toại kính. Tin tưởng mọi người đều nghe qua toại nhân thị đánh lửa cố sự, toại làm lấy hỏa công cụ. Có mộc toại cùng dương toại phân chia. Mộc toại chính là đánh lửa công cụ, người hiện đại thời kỳ thì có xuất hiện. Mà dương toại xuất hiện liền khá là, nó nguyên lý là lợi dụng ánh sáng mặt trời lấy hỏa, là một loại khúc xuất rất lớn chỗ lõm gương đồng. Dương toại là đồng thau kính rèn đúc bên trong hợp chất diễn sinh. Nó cùng thời đại đồng thau kính tạo hình, đồng chất, hoa văn, đánh bóng độ bóng các loại đặc điểm hoàn toàn nhất trí. Chỗ bất đồng chính là, đồng thau kính lưng là mặt bằng cùng lồi mặt cầu trạng, mà dương toại toại lưng là lõm mặt cầu trạng. Thẩm Quát ở Mộng Khê bút đàm bên trong ghi chép, đem chỗ lõm gương đồng đặt ở mặt trời dưới, quang đều tụ hướng vào phía trong, cách kính 1-2 thốn nơi, quang tụ làm một điểm, đại như ma thục, xúc vật tức cháy. Cổ nhân ra ngoài, bên hông thường bội có thể tích rất nhỏ dương toại chuẩn bị dùng. Theo Chu Lễ ghi chép, Chu Thiên Tử chuyên môn thiết lập Ti Huyên Thị làm chấp trưởng dương toại quan chức, phụ trách lấy minh hỏa với Nhật. Ở hành quân hoặc săn thú lúc, toại càng là chuẩn bị đồ vật, tả bội kim toại, hữu bội mộc toại, để ở trời nắng lúc dùng kim toại ngày xưa lấy hỏa, trời đầy mây lúc dùng mộc toại đánh lửa. Sau đó thậm chí một lần hình thành như vậy quy chế, vẫn noi theo đến nhà Hán trước đây. Dương toại nhân lấy hỏa với Nhật, gần với trời cũng, lấy thuộc thiên hỏa, cố đa số bói toán cùng lúc tế tự sử dụng, mà mộc toại lấy hỏa với năm mộc, liễu, tang, hòe, đàn chờ, gần với người vậy, chỉ là nấu nướng dùng. Nhà Hán sau đó, theo giã thiết kỹ thuật phát triển, xuất hiện bằng sắt dương toại sử dụng phạm vi càng rộng hơn, đường Tống Nguyên Minh thời kỳ thì lại lưu hành trang chấp chuôi dương toại. Đại Tống càng là xuất hiện hai mặt thức dương toại kính, lồi diện có thể chiếu dung, chỗ lõm thì lại có thể lấy hỏa. Đến cận đại, bởi diêm, cái bật lửa những vật này rộng khắp sử dụng, dương toại tự nhiên lui ra mọi người sinh hoạt hàng ngày. Anh Hí Bình, https://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=228111825.379932661 và FM bằng 27 và GP bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.